Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 433, vậy cũng là chân ái. Y học trung tâm, quầy y tá chạm, đang cần bác sĩ. Một nữ y tá gọi lại Adam. Rosie, chuyện gì? Adam ngừng chân mỉm cười. Ghi nhớ trong bệnh viện mỗi người danh tự là Adam đối với chính mình yêu cầu nhỏ. Với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng rơi ở trong mắt người khác, đây chính là tôn trọng. Chi tiết quyết định thành bại. Nơi này có cái ca bệnh, cần ngươi xử lý một chút. Bị gọi tên y tá Rosie, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Đầu vết thương đạn bắn, đang ở nơi đó tìm kiếm ca bệnh York. Liếc tới y tá trong tay ca bệnh tường thuật tóm lược, con mắt lập tức liền trợn tròn. Cái này không công bằng. Ta tại chỗ này tìm kiếm thời gian dài như vậy, ngươi lại đem như thế tốt ca bệnh giấu đi. Đều là bệnh nhân, đều cần bác sĩ. Y tá Rosie đối York chững chạc đàng hoàng giải thích. Khác biệt ca bệnh cần khác biệt bác sĩ. Ca bệnh này vừa vặn cần đăng cần bác sĩ ưu tú như vậy bác sĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. York mặt béo bên trên viết đầy ủy khuất. Các ngươi những nữ nhân này cũng thay đổi. Đầu vết thương đạn bắn còn sống tiếp được. Adam đi tới, nhận lấy bệnh án. Kinh ngạc không thôi. Không những sống tiếp được, còn tự mình lái xe đi tới bệnh viện tiến hành ngoại khoa phẫu thuật hẹn trước. Y tá Rosie hướng về khu vực chờ chép miệng. Thật sự là kỳ tích. Adam theo nàng ánh mắt nhìn sang, liền gặp một người trung niên nam nhân ngồi ở chỗ đó. Chính liếc nhìn tạp chí, cái trán ở giữa một cái vết đạn là dễ thấy như vậy. Cảm ơn ngươi, Rosie. Adam chân thành cảm tạ. Như thế đặc thù ca bệnh, người nào đụng phải ai đi truyền. Mặc dù y tá Rosie có ý hỗ trợ, nhưng đây cũng là Adam vận khí tốt nha. Dù sao nếu mà bệnh nhân này đến quá sớm quá trễ, y tá Rosie cũng không dám làm như vậy. Đoán chừng cũng là vừa mới đến. Sau đó y tá Rosie thấy được Adam đến, mới trực tiếp theo ca bệnh trong hộp rút ra. Dù sao York từng cái tìm kiếm, nào có phụ trách đăng ký các nàng rõ ràng. Không cần khách khí. Y tá Rosie sắc mặt đỏ lên, chần chờ nói, đăng cần bác sĩ, có thể hay không đem ngươi buổi tối hôm qua công khai khóa băng ghi hình cho ta một phần, ta cũng học tập một chút. Đương nhiên có thể. Adam chỉ là thoáng sững sờ, liền lập tức đáp ứng xuống. Vốn là hắn phục chế nhiều như vậy bàn, chính là vì cho cái này cho cái kia, thừa cơ khuếch tán ra. Y tá mặc dù ở vào bệnh viện chuỗi xem thường dưới nhất du lịch, đối khuếch tán Adam danh khí tác dụng không lớn, nhưng cho ai không phải cho đây, cũng không kém cái này một bàn. Lại nói không cho phép nàng nói là sự thật, cũng không phải chưa từng xuất hiện có lòng cầu tiền y tá khổ tâm học tập, thi đậu viện y học, cuối cùng chuyển hình thành y sinh. Cảm ơn. Y tá Rosie cười càng ngọt. Nàng dĩ nhiên không phải ngoài miệng nói như vậy. Muốn băng ghi hình đến học tập, nàng căn bản nhìn không hiểu. Muốn chuyển hình y tá phượng mau lân giác, bác sĩ không phải dễ làm như vậy. Nàng sở dĩ muốn là làm điện ảnh đến xem. Thời đại này còn không có liếm màn hình một từ, nhưng nàng tính toán xác thực sinh động thuyết minh cái từ này. Không cần khách khí. Adam đối nàng mỉm cười gật đầu về sau, cầm bệnh án, đi hướng bệnh nhân. Lyndon tiên sinh, ta là đang cần bác sĩ. Để ý ta trước cho ngươi làm cái kiểm tra sao? Đương nhiên không. Lyndon tiên sinh thả xuống tạp chí. Tại Adam bắt đầu kiểm tra lúc, hắn cũng bắt đầu giải thích hắn câu chuyện. Đậu xanh lau súng lục lúc, bóp cò, ta cho rằng băng đạn đã lấy ra. Người nào nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này? Phải không? Adam từ chối cho ý kiến cười cười. Ngươi tại sao không nói ngươi là hỏa vân tà thần? Cầm súng ngắn nhắm ngay trán của mình. Bóp cò. Kết quả nhất thời sai lầm. Chưa kịp dùng ngón tay kẹp lấy viên đạn. Nhưng ngươi có hộ thể cương khí, cho nên viên đạn vào não mà lông tóc không thương. Đây mới thật sự là tốt cố sự nha. Ngươi không tin? Lyndon tiên sinh cuống lên. Thật sự là sai lầm. Ngươi sẽ không cho rằng ta tự sát à? Đừng kích động. Adam trấn an nói, ta là bác sĩ, ta phụ trách là đem ngươi trong đầu viên đạn lấy ra. Những chuyện khác không về chúng ta quản. Đến lúc đó cảnh sát sẽ hỏi ngươi. Cảnh sát, tại sao phải liên lụy tới bọn họ? Lyndon tiên sinh càng gấp hơn. Tất cả vết thương đạn bắn đều cần hướng cảnh sát thông báo. Đây là pháp luật quy định. Adam giải thích nói, dù cho va chạm gây gổ cũng đồng dạng. Mấu chốt là cảnh sát muốn tán thành ngươi thuyết pháp. Lyndon tiên sinh trầm mặc một lát, lẩm bẩm nói, mỗi người đều sẽ phạm sai lầm. Ta cũng không ngoại lệ. Hiện tại ta vì ta sai lầm của mình nỗ lực đại giới. Adam như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái. Lyndon tiên sinh, chúng ta cần trước đập cái CT. Tùy tiện, Lyndon tiên sinh hào hứng không cao. Cầm tới CT mảnh về sau. Adam nhìn mà than thở. Viên đạn từ trước trán bắn vào. Không thể tưởng tượng nổi né qua tất cả trọng yếu tổ chức não. Cắm ở nơi đó. OMG, bác sĩ, trượng phu của ta hắn thế nào? Adam bàn giao y tá gọi xếp bác sĩ. Trở lại phòng bệnh lúc, liền phát hiện bên trong đã nhiều một cái trung niên nữ nhân. Đứng tại trước giường bệnh, đối với Adam kinh hô. Hắn cần làm cái phẫu thuật. Kỹ càng phẫu thuật phương án muốn chờ xếp bác sĩ tới mới có thể định. Adam giải thích nói, xếp bác sĩ rất nhanh liền tới. Đang cần. Nói xuống người ý nghĩ, theo CT mảnh đến xem, chúng ta chỉ cần đem viên đạn bắn vào đường đạn tạo thành hoại tử tổ chức thanh trừ. Cũng không cần bốc lên lớn như vậy nguy hiểm đem viên đạn lấy ra. Adam nói ra, cái phương án này đủ an toàn. Khuyết điểm ở chỗ bệnh nhân về sau không cách nào làm cộng hưởng từ hạt nhân. Ngồi máy bay qua kiểm an lúc cần tốn nhiều thời gian. Rất tốt, sếp bác sĩ gật đầu. Nhìn về phía Lyndon phu phụ, phẫu thuật phương án chính là như vậy. Lấy viên đạn nguy hiểm rất lớn. Không lấy viên đạn về sau muốn nhiều phiền toái một chút. Quyết định của các ngươi là không lấy viên đạn. Lyndon phu phụ chăm miệng một lời. Cái kia tốt. Sếp bác sĩ khép lại bệnh án. Phân phó nói. Đang cần, ngươi đi hẹn trước phòng mổ. Sau đó làm trước phẫu thuật kiểm tra. Chúng ta mau chóng đem phẫu thuật làm. Vâng, Adam đáp, chờ hắn hẹn trước phòng mổ trở về. Liền nghe đến Lyndon phu phụ tiếng cãi vã. 21 năm, ta yêu ngươi, ta tha thứ ngươi. Ngươi làm ngoại tình, ngươi không cần tại chỗ này trang rộng lượng. Ngươi phản bội ta, ta trong đầu có viên đạn. Dạng này chúng ta cũng không thể hòa nhau. Ngươi đối ta nổ súng. À hát, tại ngươi vượt quá giới hạn lúc. Ngươi liền nên nghĩ tới chỗ này. Ngươi cũng đã nói chúng ta ở chung một chỗ 21 năm. Ngươi hôm nay mới nhận biết ta sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam ở bên ngoài nghe được giờ khóc giờ cười. Quả nhiên có nội tình. Đích thật là va chạm gây gổ. Có thể Lyndon tiên sinh lau chính là mình súng. Sau đó bị lão bà hắn súng cho cướp cò. Muốn đến Lyndon phu nhân hẳn là giống như Adam. Đến từ tiểu bang Texas đi. Bất quá Lyndon tiên sinh đối với hắn lão bà cũng coi là chân ái. Không có nghịch thiên vận khí. Hắn chết sớm. Lyndon phu nhân là thật tính toán đánh chết hắn. Bằng không thì cũng không có khả năng trực tiếp nổ đầu. Tại Lyndon tiên sinh bị đẩy hướng phòng mổ lúc. Cảnh sát đến. Bắt đầu hỏi thăm Lyndon phu nhân. Adam lắc đầu. Lấy Lyndon phu nhân cái kia bạo tính tình. Dù cho Lyndon tiên sinh đủ kiểu che lấp, nhưng trừ không phải là cảnh sát giống như Adam, mở một con mắt nhắm một con mắt, không phải vậy khẳng định không thể gạt được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.